Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, trả thù. Tam Vương Tử Thư Phòng, một cái giá trị ngàn vàng quý báu bình hoa bị đập thành phấn vụn. Nguyên bản từ trước đến giờ mang theo ung dung cao quý hơi thở Tam Vương Tử Lạc Thiên Ưng vào lúc này đã là tràn đầy lửa giận, quả thực lẽ nào có lý đó. Cái này Trác Thanh Khư căn bản hoàn toàn không có đem ta để ở trong mắt. Hắn không chấp nhận ta mời thay ta hiệu lực cũng cho qua. Lại còn dám giết người của ta. Gãy mặt của ta mặt. Thật cho là chèn ép một cái Liệp Yêu Sư công hội phân hội là có thể trèo lên đầu ta đến dương oai. Tam Vương Tử Lạc Thiên Ưng đầu dưới. Ba bóng người hầu hạ một bên. Hai người này trong đó hai cái vừa nhìn thì biết rõ tu vi bất phàm. Trên người mang theo một loại cao thâm khó dò khí tức. Chính là trong phủ khác hai vị trên khách khanh, Sư Thứ Vương, Tả Phong cùng Viêm Ma, Đồ Vạn Địch. Cho tới một người khác, nhưng là một cái nhìn thấy được trên dưới 20. Ăn mặc khá là diêm dúa nữ tử. Trên người cô gái này tản mát ra tu vi khí tức bất quá luyện tạng cấp độ. Có thể kền kền Vương Tả Phong cùng Viêm Ma Đồ Vạn Địch nhìn phía ánh mắt của nàng nhưng mang theo một tia kiêng kỵ, hiển nhiên nàng nhất định là có thêm vượt qua bọn họ những này giác tỉnh cảnh cường giả bối cảnh. Tam ca, người ở đối xử Trác Thanh Khư về mặt thái độ bản thân có chút đung đưa không ngừng. Vừa muốn thông qua bắt Trác Thanh Khư hiến cho Liệp Yêu Sư công hội cùng Liệp Yêu Sư công hội giao. Hảo, lại muốn đem hắn mời chào biến thành của mình. Kiếm Vũ Thư Sinh minh bạch thái độ của ngươi sau. Chiêu đãi người này thời gian dĩ nhiên là không biết tận tâm tận lực. Ta nghe người ta nói hắn vừa vào thần binh lâu liền là một bộ hung hăng càn quấy dáng dấp. Mưu toan lấy uy thế phương pháp làm cho cái kia Trác Thanh Khư đi vào khuôn phép. Cuối cùng mới dẫn tới Trác Thanh Khư lôi đình phản kích. Đem giết chết, Lạc Thiên Ưng bất mãn nhìn nàng một cái. Sương muội, người nói gì vậy? Kiếm Vũ Thư Sinh chính là đời ta đi vào mời chào cho hắn. Dĩ nhiên là được đánh ra ta trong phủ uy phong. Huống hồ, Kiếm Vũ Thư Sinh nói chưa từng có sai. Liệp Yêu Sư công hội đều sẽ người xác thực đã đang chuẩn bị tiến hành trả thù. Nếu không có người cứu hắn, đợi đến Liệp Yêu Sư công hội cao thủ vừa đến, chờ đợi hắn chỉ có một con đường chết một cái. Nhìn dáng dấp Tam ca càng vừa ý ngược lại là Liệp Yêu Sư công hội. Bởi vì Liệp Yêu Sư công hội hứa hẹn có thể tiến cử Tam ca người đảm đương Lạc Lâm Vương quốc Liệp Yêu Sư công hội sẽ dài. Nếu Tam ca trong lòng đã có đoạn quyết, cái kia trực tiếp hành động lấy lôi đình vạn quân lực đem bắt liền có thể. Hà tất lại phái khiển Kiếm Vũ Thư Sinh quá đi làm chuyện thừa. Nữ tử liếc mắt xem thấu cả rồi Lạc Thiên Ưng chân chính là ý nghĩ. Hừ. Ta bất quá nhìn hắn là cái khả tạo tài năng muốn dẫn hắn chặn ngang thôi. Nếu hắn không biết tốt xấu như thế, cái kia liền không oán được ta. Tả Phong, Đồ Vạn Địch, hai người các ngươi tự mình đi một chuyến. Như là hắn chịu bé ngoan bó tay chịu trói cũng cho qua. Đảm dám phản kháng, giết chết không cần luận tội. Nếu phải ra tay, tự nhiên được bảo đảm không có sơ hở nào. Đem sự tình làm thật xinh đẹp. Trác Thanh Khư tốt xấu có thể đánh giết Kiếm Vũ Thư Sinh. Tự thân tu vi liền tuyệt đối không thể khinh thường. Tả Phong, Đồ Vạn Địch hai người đánh bại hắn đủ để. Nhưng muốn bắt giữ hoặc là đem chém giết. Nhưng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Một khi để hắn chạy. Đối với Tam ca ngươi mà nói tất thành mối họa. Lạc Thiên Ưng trầm ngâm chốc lát. Gật gật đầu. Sương muội nói có lý. Ta nhìn. Việc này còn phải thỉnh cầu Vạn Kiếm Huyền Vạn Sư Huynh tự mình ra tay mới được. Ta chính là ý. Này, Trác Thanh Khư người này có thể lấy sức lực của một người trấn áp Lạc Lâm Vương quốc Liệp Yêu Sư. Công hội phân hội, chém giết Kiếm Vũ Thư Sinh. Thực lực không thể khinh thường. Giết hắn, đủ để dùng để chiêu hiện ra chúng ta trong phủ thực lực. Đại Vương Tử cùng 10 Nhị Vương Tử khoảng thời gian này nhưng là khá là dục già dục dịch. 10 Nhị Vương Tử cũng còn tốt, tự biết mình một ít, đúng là Đại Vương Tử, ỷ vào chính mình chiếm cứ đại nghĩa, hoạt động nhiều lần, làm cho trên triều đình không ít quan chức tâm tư di động. vừa vặn lần này để Vạn sư huynh, bên trái Khách Khanh, tàn sát Khách Khanh, ba người đồng thời ra tay, lấy khí thế như sấm vang chớp giật chém giết Trác Thanh Khư. Vừa có thể kinh sợ đại vương tử, mười nhị vương tử để cho bọn họ thu liễm một chút. Có thể để thiên hạ thế nhân nhìn rõ ràng người nào mới thật sự là thiên mệnh con trai. Một bên Tả Phong nhíu mày một cái nói. Chuyện này có thể hay không dẫn tới Trác Thanh Khư sau lưng vị kia đệ tử chân truyền Nạp Lan Phỉ nhúng tay. Ha, Liệp Yêu Sư công hội nếu dám ra tay, tự nhiên sẽ đem chuyện này quản lý thỏa đáng. Liệp Yêu Sư công hội sau lưng có thể là một vị trưởng lão. Nạp Lan Phỉ nếu dám ra mặt nhúng tay việc này, chính là tổn hại vị trưởng lão kia mặt mũi của. Lạc Thiên Ưng nói xong, nhìn thật sâu Tả Phong một chút. Trác Thanh Khư tiềm lực không kém, nhưng ta tại sao thiên hướng Liệp Yêu Sư công hội? Liệp Yêu Sư đều sẽ vị hội trưởng kia quan hệ, so với các ngươi trong tưởng tượng càng đậm một phần. Tả Phong hơi run run, vội vã chắp tay, điện hạ anh minh, được rồi, chúng ta nếu muốn bắt việc này giết gà dọa khỉ, dĩ nhiên là phải làm mọi người đều biết. Tả Phong, ngươi đi nhìn chằm chằm Trác Thanh Khư, tuyệt đối không thể để hắn đào tẩu. Đồ Vạn Địch, ngươi đem tin tức lan rộng ra ngoài. Ở trong vòng 3 ngày ta hy vọng Lạc Lâm Vương Đô bất kỳ ngóc ngách nào đều biết chúng ta đem đối với Trác Thanh Khư tiến hành xét xử. Đợi đến ta mời tới Vạn sư huynh, ba người các ngươi thẳng đến Thần Binh Lâu, để toàn bộ Lạc Lâm Vương quốc tất cả mọi người rõ ràng cùng ta Tam Vương tử Lạc Thiên Ưng là địch. Kết cục, vì sao phải 3 ngày? 3 ngày là muốn nhìn một chút trong khoảng thời gian này là hay không còn có cái gì nhỏ vụn đồ sẽ nhảy ra cứu Trác Thanh Khư, do đó cho điện hạ danh chính ngôn thuận đả kích cái kia chút nhỏ vụn hạng người cơ hội. Lạc Sương lạnh nhạt nói, trong miệng nàng nhỏ vụn hạng người chỉ tự nhiên chính là đại vương tử cùng mười nhị vương tử. Điện hạ anh minh. Tả Phong, Đồ Vạn Địch hai người đồng thời hưởng ứng nói. Lạc Lâm Vương quốc bên trong, đại vương tử chiếm cứ đại nghĩa, lại thêm nhà mẹ đẻ bối cảnh, nhất được đủ loại quan lại ủng hộ. Mười nhị vương tử rất có hiền tên, ở dân gian danh vọng cực cao. Còn Tam Vương tử bởi dựa lưng loại cỡ lớn tông môn Vạn Kiếm Sơn, thực lực mạnh nhất. Theo Tam Vương tử Lạc Thiên Ưng cố ý phân tán tin tức, Tam Vương tử điện hạ đem ở ba thiên hậu đối phó Trác Thanh Khư việc nhất thời truyền khắp toàn bộ Lạc Lâm Vương Đô. Trác Thanh Khư trước đây không lâu diệt Liệp Yêu Sư công hội, đem Liệp Yêu Sư công hội hơn 10 vị hoán huyết cảnh cường giả cùng công hội sẽ dài giết đến sạch sành xanh, đã ở Lạc Lâm Vương Đô gây nên sóng lớn mênh mông. Này một trận dậy sóng chưa quá, sau lại truyền ra hắn kiếm chém Kiếm Vũ thư sinh việc. Sau đó không tới 2 canh giờ, Tam Vương tử trong phủ truyền ra việc này, nhất thời đem toàn bộ đề tài đẩy tới đỉnh cao. Trong lúc nhất thời Lạc Lâm Vương đều cơ hồ ánh mắt của mọi người toàn bộ hướng về chưa rời khỏi ứng viên Thần Binh Lâu trông lại, cùng đợi Thần Binh Lâu phương diện đáp lại. Đáng tiếc, này Trác Thanh Khư giác tỉnh cảnh chưa từng bước vào thì có chém giết Kiếm Vũ thư sinh khả năng của một mực đắc tội rồi Tam Vương tử. Chấm ngoặc kép, mười nhị vương tử trong phủ. Mười nhị vương tử Lạc Hà Xuyên khá là tiếc nuối. Điện hạ không tính ra tay sao? Cứu Trác Thanh Khư không chỉ có thể được vị thiếu niên này anh kiệt hảo cảm, càng có hy vọng nhân cơ hội này leo lên Hỗn Nguyên Thiên Tông đệ tử chân truyền Nạp Lan Phỉ quan. Hệ, Thanh Loan quận chúa đồng dạng đối với Thanh Khư tao ngộ cảm thấy tiếc hận. Hỗn Nguyên Thiên Tông Nạp Lan Phỉ, quan hệ quá xa. Vả lại, Trác Thanh Khư có Hỗn Nguyên Thiên Tông quan hệ, Liệp Yêu Sư công hội làm sao không phải là ta căn cơ không cách nào cùng đại ca, tam ca sánh vai, hữu tâm vô lực a. Thanh Loan quận chúa nghe xong, tương tự trầm mặc lại. Đại vương tử điện hạ, này có thể là cơ hội của chúng ta a. Đại vương tử trong phủ mấy đại khách khanh hội tụ một đường, đồng dạng Trác Thanh Khư việc này làm cho không thể tách rời ra. Thủ tịch khách khanh Kiếm Tôn Lã Việt đối với Thanh Khư tựa hồ khá trọng thị, như là luận bối cảnh, Liệp Yêu Sư công phu sẽ tự nhiên càng rất Trác Thanh Khư. Nhưng Liệp Yêu Sư công hội bối cảnh lên không được tiền đặt cược, mà Trác Thanh Khư sau lưng vị kia đệ tử chân truyền nhưng không có cái này kiêng kỵ. Chúng ta không hẳn không thể cứu hạ người này biến thành của mình. Chấm ngoặc kép, bất quá đại vương tử Lạc Thiên Thừa nhưng là lắc lắc đầu. Ta hiểu quá người này. Người này làm việc quá mức khốc liệt, không nhìn được nặng nhẹ. Lại không nói chúng ta cứu hắn, hắn liệu sẽ có mang ơn tập trung vào ta trong phủ. Mặc dù hắn thật sự tập trung vào ta trong phủ, này lại gây chuyện thị phi tính tình cũng nhất định vì chúng ta đưa tới vô cùng mầm họa. Việc này coi như thôi. Nhưng là đại vương tử điện hạ, tục truyền cái kia kiếm vũ thư sinh trước khi chết hô to kiếm ý. Có thể thấy được Trác Thanh Khư vô cùng khả năng đem kiếm ý hiểu được. Một vị hiểu được kiếm ý cường giả tiền đồ không thể đo lường a, kiếm vũ thư sinh hiểu được cái gì? Gọi là kiếm ý, đồn đại không thể tin hết. Lại nói, lão tam hưng sư động chúng đem việc này huyên náo mọi người đều biết. Khó bảo đảm không phải đang chờ chúng ta chủ động nhảy ra cùng hắn đánh cạnh tranh. Ưu thế của chúng ta ở chỗ chiếm cứ đại thế cùng danh nghĩa. So đấu thực lực chỉ là lấy mình ngắn công sở trường. Chỉ có thể bằng thêm hao tổn. Cứ như vậy thôi. Ngoặc kép, toàn bộ Lạc Lâm Vương quốc bởi vì Thanh Khư rất có bấp bênh tư thế. Có ở thần binh lâu Thanh Khư trong sân. Nhưng là gió êm sóng lặng. Chỉ là, ở đó gió êm sóng lặng bề ngoài hạ. Cũng không ai biết đến tột cùng nổi lên gì loại sóng to gió lớn. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình. Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,